Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607. Nụ hôn đầu tiên còn tại. Griffin là quang minh thần đại thiên sứ, một mực thầm mến Monica. Griffin cảm thấy trên địa cầu, trừ quang minh thần bên ngoài, chỉ có chính mình xứng với Monica. Mà quang minh thần là không thể nào ưa thích Monica, bởi vì hiện tại quang minh thần chỉ là một đoàn ý thức, không có thân thể. Monica chỉ là đi hoa hạ một chuyến, nhưng là bây giờ bên người lại theo một người nam nhân. Cái này khiến Greg buộc lòng phải khác phương diện nghĩ. Greg sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, chẳng lẽ con hàng này nhi là ngươi tình nhân? Tự nhiên nhìn về phía Monica, híp mắt cười nói, lần này tự nhiên dùng tiếng Trung. Thân là Âu Mỹ nam tử, Greg không có học qua tiếng Trung, căn bản nghe không hiểu tiếng Hoa lời. Không phải, Monica khẩn trương lắc đầu, nói ra, hắn là rất sớm đã nhận biết một người bạn, hy vọng ngươi không muốn ra tay với hắn. Monica cũng là dùng tiếng Trung, vì sao? Chỉ cho phép các ngươi quang minh hội xâm lấn hoa hạ, đồ sát người Hoa, mà ta là không thể giết các ngươi quang minh hội người không thành. Tự nhiên cười híp mắt nói ra, cho ta một cái lý do. Monica sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là mạnh gạt ra vẻ mỉm cười. Ta van cầu ngươi, Monica, ngươi cùng hắn đang nói cái gì? Greg bởi vì nghe không hiểu trong hai người văn, cho nên dùng tiếng Anh hỏi. Greg càng thêm kiên định nội tâm phỏng đoán, bởi vì Monica mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ, giống như đang nỗ lực cùng cái nào đó phía đông gương mặt nam tử đang giải thích cái gì. Một mặt cầu khẩn biểu lộ, hơn nữa còn dùng tiếng Hoa lời, rõ ràng cũng là không muốn để cho hắn nghe thấy hai người đang nói cái gì. Có lẽ đúng như chính mình suy đoán như thế, Monica thật cùng cái này phía đông gương mặt nam nhân có quan hệ. Đại khái là nam tử hỏi mình cùng Monica quan hệ. Monica mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói không quan hệ. Đúng, nhất định là như vậy. Greg, ngươi cái gì đều đừng hỏi, mau chóng rời đi. Monica dùng tiếng Anh nhìn lấy Greg nói ra. Vì cái gì? Thì bởi vì người đàn ông này. Greg trong lòng rất bực bội, khó tránh khỏi không có cái gì tốt ngữ khí, nhìn lấy Monica nói ra, không nghĩ tới ngươi tại Hoa Hạ thế mà tìm nam nhân, hơn nữa còn là một cái xem ra rất nam nhân gầy yếu. Monica, ngươi quên lúc trước lời thề à? Ngươi nói tìm một nửa kia, nhất định là so với chính mình còn cường đại hơn người. Ta mấy năm nay nỗ lực tu luyện là vì cái gì? Chẳng lẽ người không nhìn ra được sao? Greg khẽ quát một tiếng, trong mắt lóe ra từng tia điên cuồng. Phải biết một người nam nhân truy cầu một nữ nhân mười mấy năm, bất luận làm cái gì, đều là vì đạt tới lòng của nữ nhân trong mắt yêu cầu. Nhưng là bây giờ, mình thích nữ nhân, thế mà tìm người khác. Cái này khiến Greg sắp điên, trong lòng dị thường bực bội. Greg, ngươi nổi điên làm gì? Chúng ta hai cái chỉ là bằng hữu, ta là vì ngươi tốt. Ngươi mau chóng rời đi. Monica sắp bị Greg tức hộc máu, tức giận nói ra, bởi vì người nào đó ở bên người. Monica không tốt nói với Greg ra thân phận đối phương, nếu như Greg đựng làm cái gì cũng không biết, có lẽ còn có rời đi cơ hội. Nhưng là nếu như biết thân phận đối phương, như vậy thì không có cơ hội rời đi. Tốt với ta, nếu như là tốt với ta lời nói, vậy liền để ta lưu lại. Ta muốn hướng hắn phát ra khiêu chiến. Greg ngón tay chỉ tự nhiên nói ra. Tiểu tử, ta biết hoa hạ những cái kia nam nhân sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ, ngươi khẳng định cũng là dùng loại phương pháp này lừa gạt Monica. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Chỉ có mạnh đại nhân tài có thể có được Monica. Greg nhìn về phía tự nhiên khiêu khích nói ra. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tự nhiên lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ. Đối ở trước mắt cái này, ăn dấm, nam nhân. Cũng là có chút im lặng. Thế nhưng là cái này hoàn toàn phù hợp Âu Mỹ nam nhân tranh đoạt bạn lữ tính cách. Nói như vậy cũng là đánh nhau. Chỉ có cường đại một phương mới có thể thu hoạch được cầm giữ có không có tư cách. Vốn là ta lần này mục đích chỉ là quang minh thần. Thế nhưng là trên nửa đường lại ra tới một cái không phải muốn chịu chết. Ngươi cảm thấy ta phải làm gì đâu? Tự nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy Monica nói ra. Tự nhiên dùng tiếng Trung. Phút căn bản nghe không hiểu. Monica cầu khẩn nói. Chúng ta công pháp đúng là quang minh thần ban cho. Chúng ta vì hắn làm việc. Trừ lực thiên sứ bên ngoài. Còn lại ba người đều là người tốt. Không có làm qua chuyện gì xấu. Mà Greg càng là tâm tư đơn thuần. Không là người xấu. Van cầu ngươi thả hắn đi. Các ngươi là người tốt. Tự nhiên làm ra một bộ khoa trương biểu lộ. Nếu như quang minh thần người đều là người tốt, cái kia cái nhân tài nào là người xấu? Monica biết tự nhiên không tin, cũng không có quá nhiều giải thích. Lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy. Tội ác người chỉ là quang minh thần một người. Hắn truyền chúng ta công pháp, chúng ta vì hắn làm việc. Nhưng cũng vẻn vẹn cho hắn phát triển tín ngưỡng người mà thôi. Ha ha, đối với Monica lời nói, tự nhiên biểu thị ha ha, đến từ Đông Phương tiểu tử, ta Greg chính là hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám hay không nghênh chiến, nếu như không là kẻ hèn nhát lời nói, tốt nhất tiếp nhận ta khiêu chiến, Greg nghe không hiểu tiếng Trung, liền dùng tiếng Anh xen vào nói. Nếu như ta không tiếp thụ khiêu chiến đâu. Tự nhiên cười nhẹ nhàng nói ra. Lần này dùng là tiếng Anh. Kẻ hèn nhát, Greg lạnh lùng nói ra. Kẻ hèn nhát là không có tư cách nắm giữ Monica. Khiêu chiến nhiều không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta kiếp sau tử chiến như thế nào. Tự nhiên vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Thoại âm rơi xuống. Monica sắc mặt đại biến. Điều này nói rõ người nào đó mang theo tất sát Greg quyết tâm. Mà Greg nhìn đến tự nhiên không dám tiếp nhận chính mình khiêu chiến. Ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Bởi vì hắn thấy cái này phía đông mặt khổng tiểu tử cũng là một tên hèn nhát. Ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Thật không thể bỏ qua Greg sao? Monica mặc dù biết mình không thể hai bên nam người ý chí. Nhưng vẫn là mang theo cầu khẩn ngữ khí hỏi. Không thể, tự nhiên dùng tiếng Trung bình tĩnh nói ra. Đón đến, lại ma xui quỷ khiến nói ra. Đương nhiên, nếu có cái gì làm ta hài lòng đồ vật làm trao đổi. Nói không chừng ta sẽ tha cho hắn một lần. Ta có thể đem nụ hôn đầu tiên cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho Greg lần này. Monica tựa hồ phía dưới rất quyết định trọng đại. Sau khi nói xong, hoàn mỹ khuôn mặt đều bắt đầu nóng, xem ra kiều diễm ướt át, bởi vì tự nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói. Đến mức để Monica hiểu lầm, cho rằng nam nhân tại mịt mờ sách nào đó loại điều kiện. Nụ hôn đầu tiên, tự nhiên nghe đến Monica lời nói. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho là lỗ tay mình phạm sai lầm. Không xác định hỏi. Người xác định người nụ hôn đầu tiên còn tại. Đối Monica lời nói. Tự nhiên không sao cả tin. Dù sao Monica dung mạo xinh đẹp. Tư thái lại thon thả. Làm nam nhân quang minh thần. Làm sao có thể nhịn được. Mà quang minh thần thu Monica loại mỹ nữ này làm đồ đệ. Truyền thụ công pháp. Quả thực cũng là tư mã chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, tự nhiên rất khó tin tưởng, Monica thế mà duy trì nụ hôn đầu tiên, cho nên lắc đầu, mà Monica nhìn đến tự nhiên biểu lộ, cho rằng đối phương không tin mình là thuần khiết, đây là làm nhục chính mình, đem người nào đó thực lực cường đại không hề để tâm. Hai con người lộ ra phẫn nộ thần sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.